Dạ Vũ Thương Khung, chương 23 giờ 23, Dô ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới chiến huyết song binh đoàn, hắn gọi huyết chư lại rồi phân cho hắn 10000 linh thạch giúp tăng thực lực song binh đoàn. Khi tiếp nhận 10000 linh thạch, huyết chư như nằm mộng, ánh mắt sáng như sao, miệng há hốc. Phải mất nửa canh giờ sau hắn mới bình tĩnh được. Hắn định giao một nửa linh thạch cho Kim Đàn Nhi, nhưng lúc đến phòng Kim Đàn Nhi đã chạy ra ngoài tự lúc nào. Hắn lắc đầu cười khổ, tiểu hài tử luôn ham chơi như vậy. Hắn về tới phòng liền tiến nhập ma phương giới. Từ khi nhận được pháp khí này, hắn rất ít khi sử dụng. Lần này có tinh thạch, hắn quyết định vào trong tu luyện. Vẫn là mảnh không gian trăm trượng không có ngọn cây hoa cỏ, hắn ngồi xuống lấy một viên tinh thạch, bắt đầu vận chuyển hút lấy linh khí trong linh thạch. Chỉ thấy một lượng lớn linh khí bị hắn hút ra, tiến theo kinh mạch chạy vào đan điền. Bên ngoài cường độ trong ma phương giới gấp đôi, bên ngoài cũng nhanh chóng tụ tập về cơ thể hắn. Một canh giờ sau đã có 50 viên linh thạch bị hắn hút hết, linh khí đều biến thành bột phân rơi trên đất. Hắn cảm giác mình sắp tiến vào ngũ tinh. Hắn tiếp tục lấy linh thạch từ không gian hệ thống ra tiếp tục tu luyện. Lại một canh giờ qua đi, chỉ thấy cơ thể Dạ Tử Lương bùng phát ra một luồng linh lực. Hắn cười to, vậy là đã tiến cảnh luyện khí ngũ tinh, tu vi của ta đã gần tiến nhập ngũ tinh. Mà đạt đến ngũ tinh đã hấp thu hết 250 viên tinh thạch, vậy từ lục tinh đến thất tinh phải mất bao nhiêu đây? Tiểu Đậu lập tức lên tiếng, mỗi một tiểu cảnh giới sẽ cần lượng linh khí gấp đôi, chủ nhân đừng gấp, khi tiến cảnh cũng cần củng cố tu vi. Dạ Tử Lương nghe vậy liền cảm khái, con đường tu luyện thật dài đằng đẵng a. Sau khi ra khỏi ma phương giới trời đã khuya, hắn tiến tới phòng Kim Đàn Nhi lên tiếng, Đàn Nhi muội ngủ chưa? Từ bên trong vọng ra tiếng của Kim Đàn Nhi, muội chưa ngủ, Tử Lương ca ca huynh vào đi. Đẩy cửa đi vào, Dạ Tử Lương ngây người khi thấy Kim Đàn Nhi đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng trước bàn trang điểm từ, mái tóc đã được buông xuống, mái tóc một màu đen tuyền trải xuống gần mông. Kim Đàn Nhi quay người lại cười nói, Tử Lương ca ca huynh, xem hôm nay muội ra ngoài mua được thật nhiều đồ. Chỉ thấy trước bàn trang điểm tiểu cô nương các loại trang sức cùng phấn son cả đống chất đầy lên bàn. Dạ Tử Lương ngơ ngác nhìn Kim Đàn Nhi, kiếp trước hắn đã thấy rất nhiều các nữ minh tinh cùng các hot girl, nhưng tất cả đều không sánh bằng tiểu cô nương trước mặt này. Gương mặt phúng phính búng ra sữa, đôi mắt long lanh thuần khiết, đúng là tuyệt tác của tạo hóa. Phải mất một lúc lâu hắn mới phục hồi tinh thần, hắn lấy ra 5000 tinh thạch đưa cho Kim Đàn Nhi nói, Đàn Nhi muội cầm lấy tu luyện, nếu hết hãy nói với huynh, phải rồi truyền thừa luyện thánh kỳ thế nào? Kim Đàn Nhi tiến đến ngồi cạnh Dạ Tử Lương nói, muội đã đột phá tới luyện khí nhị tinh rồi, trong truyền thừa đều có công pháp vũ kỹ cùng kiến giải tâm đắc của Phong Phi Đao tiền bối, chỉ là đang bị phong ấn, phải đợi muội tiến vào luyện nguyên kỳ mới mở ra một phần phong ấn. Dạ Tử Lương nghe vậy cười vuốt mái tóc Kim Đàn Nhi, muội thật thông minh, với tư chất của muội có lẽ sẽ tiến vào luyện nguyên trước huynh, được rồi muội ngủ đi, ta trở về. Dạ Tử Lương vừa tiến lên, Kim Đàn Nhi vội gọi theo, Tử Lương ca ca. Dạ Tử Lương quay đầu nhìn Kim Đàn Nhi nói, sao vậy? Chỉ thấy giọng Kim Đàn Nhi lý nhí, Tử Lương ca ca, du muội ngủ được không? Lúc trước phụ thân hay du muội ngủ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Tử Lương nghe vậy hơi cứng họng, kiếp trước hắn làm thợ điện đâu phải bảo mẫu bảo hắn làm sao dô ngủ nữ hài tử được, nhưng chứng kiến ánh mắt mong đợi của Kim Đàn Nhi hắn liền gật đầu. Kim Đàn Nhi nằm trên giường, Dạ Tử Lương ngồi cạnh, bất giác hắn chạm phải ánh mắt to tròn của Kim Đàn Nhi, linh hồn hắn như rơi vào một thế giới màu hồng, tim hắn đập nhanh, bất giác hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Kim Đàn Nhi. Kim Đàn Nhi bất ngờ bị tấn công, chỉ kịp lên một tiếng rồi cũng để mặc cho hắn hôn mình. Lưỡi Dạ Tử Lương tiến nhập vào miệng Kim Đàn Nhi, nhanh chóng tìm được lưỡi ướt mát của Kim Đàn Nhi mà cuốn lấy. Kim Đàn Nhi thấy lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi mình cũng điên cuồng đáp lại, hai tay Kim Đàn Nhi vòng qua cổ hắn. Dạ Tử Lương trong lòng dần dần dâng lên một cỗ tà hỏa, tiểu huynh đệ hắn đã ngóc đầu dậy đụng vào bụng dưới Kim Đàn Nhi. Kim Đàn Nhi bị tập kích thì ú ớ vài câu, một lúc sau khi môi hai người tách ra một sợi tơ gắn kết giữa hai miệng, Kim Đàn Nhi hơi đỏ mặt. Dạ Tử Lương thấy vậy tà hỏa càng bùng phát, hắn nói, Đàn Nhi ta muốn muội. Chỉ thấy Kim Đàn Nhi phũng phịu nói, ngốc tử, muội đã là của huynh rồi, huynh muốn muội lúc nào đều được. Nghe được câu nói của Kim Đàn Nhi, hắn lột điên cuồng cởi hết y phục của mình, sau đó lại cởi hết y phục của Kim Đàn Nhi. Mặc dù đã nếm trải qua, nhưng khi Kim Đàn Nhi chứng kiến côn thịt to bằng cổ tay dài ngoằng của hắn thì há to miệng. Dạ Tử Lương nhìn thân thể phía dưới, làn da trắng như tuyết, đôi nhũ hoa đã lớn hơn trước gấp đôi, hắn thầm nghĩ hẳn là công dụng của đôi tay ma thuật của hắn cùng việc Kim Đàn Nhi đã trở thành phụ nữ. Bên trên nhũ hoa là hai viên ngọc màu hồng đã to bằng hạt đậu phộng, hắn há miệng ngậm lấy một bầu nhũ hoa, còn một bên hắn dùng tay nắn bóp, chỉ thấy cả bầu nhũ hoa đều nằm gọn trong miệng hắn. Hắn dùng lưỡi đào quanh rồi lại dùng lưỡi gẩy viên ngọc. Kim Đàn Nhi ú ớ nói, a, Tử Lương ca ca muội, muội nhột, bên dưới côn thịt hắn ép vào gò mu bên dưới 2 mét tiểu huyệt đã nở ra để lộ khe rãnh thần thánh đang có chút nước rỉ ra. Giả Tử Lương liên tục mút hai bầu nhũ hoa một lúc lâu, hắn truyền lưỡi liếm từ nhũ hoa xuống dưới bụng phẳng, rồi tới lỗ rốn nhỏ bé, da gà kim đàn nhi nổi hết lên, liến tới gò mu tiểu huyệt huyệt hắn dừng lại nhẹ tách đôi chân thon thả của kim đàn nhi ra, trước mặt hắn hiện ra một gò mu cao vút có vài cọng lông tơ bên dưới 2 mét căng mọng hơi tách ra, ở giữa là khe rãnh màu hồng đào cùng viên tiểu hạch đang ẩn bên trong, hắn bột miệng thốt lên. Đàn nhi tiểu huyệt của muội thật đẹp. Nói xong hắn cúi người xuống hôn lên gò mu tiểu huyệt kim đàn nhi, thấy vậy hơi khép chân lại nói. Tử Lương ca ca, nơi đó rất bẩn. Giả Tử Lương nghe vậy cười nói. Ngốc nữ, toàn bộ cơ thể muội trong mắt ta đều đẹp, đều sạch. Kim đàn nhi nghe hắn nói vậy trong lòng như nếm mật, tiểu hài nữ luôn thích nghe người mình yêu khen, nhẹ tách hai chân ra. Giả Tử Lương cúi đầu đặt một nụ hôn vào khe rãnh, một mùi ngai ngái của nước tiểu truyền vào mũi hắn, hắn hít một hơi sâu như chất kích thích, sau đó chiếc lưỡi ma thuật nhẹ tách 2 mét tiểu huyệt ra rồi đâm vào chiếc lỗ bé nhỏ điên cuồng ngoáy. Kim đàn nhi sau nhi cảm nhận lưỡi Giả Tử Lương tiến vào tiểu huyệt, một cảm giác như khiến bò toàn thân dâng lên, tiểu cô nương lấy một tay che miệng lại nhưng vẫn thốt ra tiếng u ớ. Giả Tử Lương day nhẹ viên tiểu hạch, kim đàn nhi lúc này thật không chịu nổi hết. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lương ca ca, muội chết mất, muội sắp tiểu, a thật sướng. Chỉ thấy bên trong tiểu huyệt bỗng co rút các múi thịt ép chặt lưỡi Giả Tử Lương, một luồng âm tinh phóng ra trào vào miệng hắn, âm tinh của kim đàn nhi thật nhiều, nuốt hết âm tinh hắn lại tiếp tục dùng lưỡi khấy động bên trong tiểu huyệt. Kim đàn nhi vừa thiết thân lại cảm nhận được chiếc lưỡi ma thuật, kim đàn nhi nằm quằn quại như nghĩ đến điều gì, tiểu cô nương xoay người nắm lấy côn thịt khủng bố cứng ngắc, kim đàn nhi đưa nó lên miệng, một mùi ngai ngái làm tiểu cô nương suýt nôn, hít lấy một hơi, kim đàn nhi há miệng đút côn thịt vào nhưng côn thịt to hơn miệng kim đàn nhi. Giả Tử Lương thấy hành động của kim đàn nhi hơi ngớ người, sau đó hắn nói. Đàn nhi, muội dùng lưỡi liếm quanh nó như liếm kẹo hồ lô vậy. Kim đàn nhi nghe vậy liền dùng lưỡi liếm quanh thân côn thịt, Giả Tử Lương hơi dừng động tác rên lên. À đúng rồi, đàn nhi liếm mạnh nữa. Hồi lâu sau cơ thể kim đàn nhi giật giật lại một luồng âm tinh phóng ra, lần này Giả Tử Lương không nuốt nữa, hắn lật kim đàn nhi nằm xuống tách rộng hai chân kim đàn nhi, hắn đặt côn thịt ngay giữa tiểu huyệt gồng lưng đâm mạnh, phập một tiếng côn thịt hắn đâm vào lút cán đụng vào hoa tâm, cả hai cùng rên lên. Hừm, hắn cúi xuống hôn kim đàn nhi bên dưới, hắn bắt đầu chuyển động liên tục một hồi lâu sau, hắn tách môi kim đàn nhi ra nắm lấy cổ tay kim đàn nhi, hắn điên cuồng ra vào tiếp, bạch bạch vang lên liên tục, hai hòn ngọc ra vào theo côn thịt đập vào lỗ hậu liên tục, kim đàn nhi hét lớn. A, Tử Lương ca ca nhanh quá, không được muội ra. Bên trong tiểu huyệt co bóp dữ dội, hoa tâm co rút hút lấy đầu nấm, một luồng âm tinh bắn vào côn thịt Giả Tử Lương, kim đàn nhi thiết thân hông đẩy lên cao, hai tay bấu lấy đệm giường, miệng thở dốc, Giả Tử Lương lật kim đàn nhi lại, hắn nằm xuống dưới để kim đàn nhi nằm trên ngực, hai bầu nhũ hoa ép sát vào ngực hắn, hắn vòng hai tay ra sau lưng kim đàn nhi ôm nàng thật chặt, kim đàn nhi vòng tay ra sau lưng hắn bám chặt hai vai, Giả Tử Lương bắt đầu chuyển động côn thịt từ dưới lên trên điên cuồng ra vào, các tiếng nhóp nhép từ hai bộ phận liên tục phát ra, bên trên hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau trao hết yêu thương qua ánh mắt mà không thể nói thành lời, miệng cả hai đều phát ra âm thanh rên rỉ, ra vào hơn 300 lần. Giả Tử Lương thấy tiểu huyệt kim đàn nhi co bóp dữ dội, hắn biết kim đàn nhi lại sắp tiết thân, hắn chạy nước sốt hơn 100 cái đầu nấm, hắn căng cứng phun một làn tinh dịch màu trắng cùng âm tinh hòa quyện vào nhau, Giả Tử Lương cùng kim đàn nhi cùng nhau ngửa cổ hét lên, kim đàn nhi sau khi tiết thân liền nằm xuống ngực hắn lim dim đôi mắt, Giả Tử Lương một tay vuốt ve tấm lưng trần của kim đàn nhi, một tay đặt ở mông nàng, bên dưới côn thịt vẫn cắm trong tiểu huyệt nơi ma sát giữa côn thịt và tiểu huyệt rỉ ra tinh dịch màu trắng, Giả Tử Lương đặt một nụ hôn lên trán kim đàn nhi cũng tiếp đi. Cách chương.